Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4528, thẳng thắn, hợp lực đối địch, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Lý Mạnh cảm thấy ngoài ý muốn, ở chung với nhau trong mấy tháng này. Mấy người bọn họ đều không có cảm giác được Lâm Bạch đối với Hằng Châu Bát Đại Hào Môn ác ý. Nhưng hôm nay Lâm Bạch lại nói mình cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cũng có chút ân oán. Cái này không khỏi sẽ để cho Lý Mạnh cùng Mạnh Bà ngờ vực vô căn cứ, có phải hay không là Lâm Bạch chậm binh kế sách. Trước làm yên lòng Lý Mạnh bọn người. Sau đó hướng Mộ Dung gia tộc mật báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mạnh tò mò hỏi, Lâm Bạch tiểu hữu cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn có cái gì ân oán đâu? Lâm Bạch cũng biết Lý Mạnh bọn người không yên lòng, dứt khoát liền không ở ẩn giấu đi. Nói thẳng, tại hạ chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, hơn nữa còn là Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Các vị tiền bối cảm thấy bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông muốn đối với Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đối thủ. Ta lại trợ giúp ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mạnh cùng Công Tôn Từ lập tức trừng lớn đồng tử. Chăm miệng một lời kinh hô lên. Người là Thanh La. Chấm, Lâm Bạch mỉm cười. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra thân phận lệnh bài. Thả ở trước mặt mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nghê Tuân trực tiếp một thanh đoạt lại. Theo trong tay cẩn thận cắt đứt quan hệ. Phân rõ thật giả. Sau nửa ngày, hắn đối Lý Mạnh nói ra. Là thật, đây là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lệnh bài. Lý Mạnh tiếp nhận thân phận lệnh bài nhìn lên. Lệnh bài bên trên chính diện viết. Vĩnh Hằng Ma Tông, cứng cắp mạnh mẽ chữ lớn. Lệnh bài mặt sau thì viết, đệ tử nội môn, Tàng Kiếm nhà tranh, Thanh La, các loại chữ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Công Tôn Từ trên mặt lúc này mới có loại bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nói ra, khó trách ngươi có thể tu luyện tới loại kia có thể một kiếm phá mở hợp kích pháp trận tuyệt diệu kiếm pháp. Nguyên lai ngươi là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Bảy đại đạo tràng một trong Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Mạnh Bà cười nói. Từ khi 2 năm trước Thanh La danh tiếng tại Hằng Châu bên trong Dương Danh Tứ Hải thời điểm. Chúng ta liền có điều nghe nói. Lại là không nghĩ tới. Chúng ta cùng ngươi kết bạn mà đi mấy tháng. Thế mà chưa từng phát hiện ngươi chính là Thanh La. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghê Tuần ánh mắt bên trong đối Lâm Bạch quang tới vẻ tôn kính thần sắc. Nói ra, quả nhiên a, chỉ cần là cường giả, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào đều có một chỗ cắm rùi. Lý Mạnh đem thân phận lệnh bài trả lại Lâm Bạch, hỏi, Thanh La, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta vừa rồi mới nói với ngươi lời nói là đang lừa ngươi? Ngươi cứ như vậy cáo chi ngươi thân phận lai lịch của mình. Chẳng lẽ liền không sợ chúng ta lập tức đưa ngươi cầm xuống? Sau đó đưa đến Mộ Dung gia tộc đi đâu tranh công lĩnh thưởng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Cùng chư vị tiền bối làm bạn mấy tháng. Mặc dù tương giao không sâu. Nhưng ta đối các vị tiền bối phẩm hạnh còn tính là tương đối công nhận. Huống hồ. Mặc dù các vị tiền bối muốn bắt được ta đi Mộ Dung gia tộc chỗ nào tranh công lĩnh thưởng. Thế nhưng là, các vị tiền bối thật sự cho rằng có thể bắt lấy ta sao? Lâm Bạch mang theo khiêu khích đối Lý Mạnh cùng Mạnh Bà bọn người cười hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi thật sự cảm thấy có thể tóm đến ở sao? Như những lời này là từ những võ giả khác trong miệng nói ra. Lý Mạnh đoán chừng trong lòng sẽ cười lạnh liên tục. Cảm thấy chỉ là một cái nhất phẩm đạo tiên cấp độ võ giả. Có bản lãnh gì dám ở mấy vị đạo thần trước mặt kêu gào. Thế nhưng là lời này từ Lâm Bạch trong miệng nói ra. Lại nghĩ tới Lâm Bạch quỷ thần khó lường kiếm pháp cùng hắn còn quá trẻ liền trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Lý Mạnh liền cảm giác được Lâm Bạch tựa hồ không phải là đang nói khoác lác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là Lý Mạnh bọn người liên thủ muốn bắt lấy Lâm Bạch. Đoán chừng Lâm Bạch cũng có thể có phản chế lực lượng. Lý Mạnh khẽ cười nói. Ta đối với Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử thực lực xưa nay sẽ không khinh thị. Nếu Thanh La Tiểu Hữu có thể tại nhất phẩm đạo tiên thời điểm liền trở thành tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Cái kia tất nhiên là Thanh La Tiểu Hữu có chỗ hơn người. Cũng xin mời Thanh La Tiểu Hữu yên tâm. Chúng ta quả quyết sẽ không đối địch với Vĩnh Hằng Ma Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói. Lý Mạnh tiền bối vẫn là gọi ta Lâm Bạch đi. Ta cũng không muốn bị Mộ Dung gia tộc phát hiện ta chính là Thanh La. Bằng không mà nói, Mộ Dung Xuyên tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Công Tôn từ sâu kín nói ra. Ta nghe nói ở trong thiên cổ thí luyện, đã từng có người vây giết qua Hằng Châu Minh võ giả. Mà lại trong đó một vị kiếm tu cực kỳ cao minh. Rất nhiều người đều suy đoán có thể là tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Thật là ngươi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, thật là ngươi ở trong thiên cổ thí luyện giết đến Hằng Châu Minh đại bại mà chạy sao? Lâm Bạch cười khổ nói. Cũng không có Hằng Châu truyền ngôn khoa trương như vậy. Ta cũng không phải là bằng vào sức một mình giết lùi Hằng Châu Minh. Đương nhiên. Thiên cổ thí luyện trận chiến kia, ta đích xác là ra một chút khí lực, nhưng chủ yếu vẫn là Khương Huyền Tố cùng cung kiếm sư huynh xuất lực nhiều nhất. Ta bất quá là ở một bên phối hợp tác chiến mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mạnh tán thưởng nói. Đã rất tốt, khi đó ngươi mới là cảnh giới gì tu vi. Bất quá chỉ là đạo tôn tu vi a, đạo tôn tu vi ngươi liền dám cùng đạo thần cảnh giới võ giả đối nghịch. Mặc dù bọn hắn bị áp chế tu vi, nhưng cái này cũng cần hơn người can đảm cùng dũng khí a, bằng không mà nói. Hơi không cẩn thận, rất có thể những võ giả đạo thần cảnh giới này rời đi thiên cổ thí luyện sau đó. Liền sẽ nổi điên bình thường trả thù ngươi. Đám người thẳng thắn. Đối với đến tiếp sau hành động cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mạnh trầm tư một chút. Hỏi, Lâm Bạch tiểu hữu kia có ý tứ là nói. Chúng ta tiếp tục lưu ở trong Mộ Dung gia tộc. Chờ đợi Vĩnh Hằng Ma Tông ra tay với Mộ Dung gia tộc thời điểm. Chúng ta đang tìm cơ hội tốt. Tương trợ Vĩnh Hằng Ma Tông cầm xuống Mộ Dung gia tộc. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Không sai, dù sao bây giờ Hằng Châu bát đại hào môn đều đã là chim sợ cành cong rồi. Cũng lo lắng sẽ có gian tế lẫn vào tiến đến. Cho nên bọn hắn hiện tại sẽ không lại tiếp tục chiêu mộ võ giả. Mà chúng ta có lẽ sẽ trở thành đánh hạ Mộ Dung gia tộc một thanh lợi kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mạnh gật đầu nói. Đây là Vĩnh Hằng Ma Tông an bài nhiệm vụ cho ngươi. Lâm Bạch cười nói. Đây là ta ý nghĩ của mình. Cũng coi là tông môn an bài nhiệm vụ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Mạnh nhẹ gật đầu. Nếu đã như vậy, chúng ta nguyện ý hết sức giúp đỡ. Chờ đến Vĩnh Hằng Ma Tông tiến công Mộ Dung gia tộc thời điểm. Chúng ta chắc chắn kiệt lực mà vì. Trợ giúp Vĩnh Hằng Ma Tông cầm xuống Mộ Dung gia tộc. Tốt nhất trong trận chiến này. Có thể đem Hằng Châu bát đại hào môn đều chu diệt. Cũng coi là báo gia tộc bọn ta huyết hải thâm cừu. Đạt được Lâm Bạch tin tức về sau. Lý Mạnh cùng Mạnh bà bọn người tạm thời đè xuống rời đi chi ý. Tiếp tục ngốc ở trong thủy ba trấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Lâm Bạch cũng tại mật thiết chú ý Lý Mạnh cùng Mạnh bà đám người cử động. cũng lo lắng bọn hắn lại đột nhiên phản chiến ra tay với Lâm Bạch. Dù sao bây giờ Lâm Bạch thế nhưng là nói thẳng ra. Nếu là thảm tao đâm lưng, vậy đối với Lâm Bạch mà nói là 10 phần nguy hiểm. Cũng may Lý Mạnh cùng Mạnh Bà đám người cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn ở giữa có huyết hải thâm cừu. Bọn hắn ước gì mượn dùng Vĩnh Hằng Ma Tông lực lượng đem Hằng Châu Bát Đại Hào Môn nhổ tận gốc. Bây giờ từ Lâm Bạch chỗ nào nhận được tin tức sau đó, liền an tĩnh ở trong thủy ba chấn đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ lấy Vĩnh Hằng Ma Tông ra tay với Mộ Dung gia tộc. Sau đó 3 tháng bên trong, Vĩnh Hằng Ma Tông xúi dục tiến vào Hằng Châu cảnh nội võ giả. Không ngừng tấn công mạnh Hằng Châu Bát Đại Hào Môn. Đem Lý gia, Vương gia, Tiền gia tam đại gia tộc tuần tự chém chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ Hằng Châu bên trong. Một mảnh xôn xao, ngắn ngủi 4-5 tháng trong thời gian. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn liền bị diệt 5 cái. Bây giờ liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được phía sau này có Vĩnh Hằng Ma Tông cái bóng. Mà liền tại sau 3 tháng một ngày nào đó, Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người nhận được Mộ Dung gia tộc điều lệnh. Tựa hồ Mộ Dung gia tộc muốn bắt đầu phản kích. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.